Ái Phi tỉnh bớt giận. Chương 24, góc truyện audio.com. Lại là một ngày sau khi hạ triều. Cảnh Thịnh cùng thường ngày như nhau đi Phượng Minh cung cấp Thái hậu thỉnh an. Đợi sau khi đến Phượng Minh cung, Cảnh Thịnh nhìn thấy Thái hậu cùng một nam tử nói chuyện phiếm. Cảnh Thịnh đối với hắn cũng không quá nhiều ấn tượng. Chấm, thấy Cảnh Thịnh đến, nam tử vốn cùng Thái hậu nói chuyện đứng dậy hành lễ. Thần Trương Diệu Dương tham kiến Hoàng thượng. Trương Diệu Dương sao, đúng là mẫu hậu đệ đệ. Cậu của chấm, đối với cậu này, Cảnh Thịnh có lẽ ở lúc nhỏ từng gặp, nhưng hơn phân nửa cũng không ấn tượng. Hơn 10 năm không gặp, bởi vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở trong cung chứ? Cậu không cần đa lễ. Tiểu Hoàng đế cười nói. Đúng vậy, Hoàng Nhi còn nhớ cậu ngươi không? Thái hậu khó có được gặp được đệ đệ mình, trong lòng cũng là cao hứng. Khi đó Hoàng thượng còn nhỏ nhớ không được cũng đúng là bình thường. Nhìn xem, hiện giờ Hoàng thượng đã trưởng thành, tỷ tỷ cũng già được an ủi. Trương Diệu Dương cười nói. Cảnh Thịnh cũng là ở một bên cười làm lành. Ba người lại nói liên miên cằn nhằn hàn huyên trong chốc lát. Cảnh Thịnh lấy cớ công vụ bận rộn rời khỏi. Trước khi đi còn thỉnh Trương Diệu Dương ở trong cung dùng bữa. Mẫu hậu đã lâu không gặp thân nhân, cũng có thể nhiều hơn bồi nàng. Hoàng thượng quả thật hiểu chuyện, tài giỏi không ít. Trương Diệu Dương nhìn bóng dáng Cảnh Thịnh rời khỏi cùng Thái hậu nói. Hoàng thượng có thể như hiện giờ như vậy ai ra cũng là an ủi. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng còn nhờ Hoàng hậu công lao. Phải rồi, ngươi như thế nào vào kinh? Sao cũng không trước đó nói một tiếng? Đệ đệ chỉ là không muốn phiền toái tỷ tỷ. Là hôm qua vừa vào Hoàng thành, Trương Diệu Dương ánh mắt có chút suy nghĩ. Ngươi cũng biết Trương gia cũng chỉ có ngươi tỷ hai người. Làm chi cùng ta khách khí? Đối với đệ đệ này Thái hậu tóm lại cảm thấy có chút thiệt thòi hắn. Lúc trước Tiên Hoàng đối với Trương Diệu Dương cũng nhiều chỗ ngăn chặn. Lúc sau Tiên Hoàng cũng cho hắn thân phận trên danh nghĩa hầu gia để cho Trương Diệu Dương rời khỏi kinh thành đi tam thục. Từ biệt này đúng là hơn 10 năm. Chấm, có tỷ tỷ phần này tâm. Đệ đệ cũng đã an ủi. Trương Diệu Dương tiếp tục cùng Thái hậu nói đến vài năm bên ngoài xảy ra một số việc. Cảnh Thịnh cũng không quay về nuôi tâm điện mà lại đi Ngưng Hòa cung. Lúc này Thiệu Yên Nhiên đang tính cùng các cung nữ cùng đi Ngự Hoa Viên dạo một chút. Vừa vặn gặp Hoàng đế. Hoàng thượng sao canh giờ này lại đến Ngưng Hòa cung? Lúc trước giờ này Cảnh Thịnh hơn phân nửa là ở Phượng Minh cung cùng Thái hậu. Chỗ mẫu hậu không cần chậm tiếp khách. Hôm nay có khách nhân. Cảnh Thịnh cười nắm tay Thiệu Yên Nhiên cùng nàng đi ra Ngưng Hòa cung. Khách nhân sao? Là người phương nào? Thiệu Yên Nhiên hỏi. Chính là cậu chấm, đệ đệ mẫu hậu, ngươi là nói tam thục hầu ra sao? Thiệu Yên Nhiên lại biết Trương Diệu Dương. Yên Nhiên là thế nào biết được? Trái lại chậm nhớ không ra. Thần thiếp cũng là thỉnh thoảng nghe phụ thân nhắc tới. Vẫn chưa từng thấy cậu của Hoàng thượng. Thiệu Yên Nhiên cười nói. Chấm, cậu chấm không phải là cậu ngươi sao? Tóm lại chỗ mẫu hậu đã có người tiếp khách. Như vậy chấm liền cùng Hoàng hậu nương nương yêu dấu đi dạo Ngự Hoa Viên thế nào? Nếu Yên Nhiên thích ngày khác chúng ta có thể lén ra cung du ngoạn. Cảnh Thịnh ở bên tai Thiệu Yên Nhiên bên nhẹ giọng thầm nói. Mọi thứ nghe theo Hoàng thượng sắp xếp. Cảnh Thịnh tính tình hoang dã. Quản cũng quản không được. Cho nên đối với Cảnh Thịnh như vậy yêu cầu Thiệu Yên Nhiên cũng không cự tuyệt hay ngăn cản. Được Thiệu Yên Nhiên đồng ý, Cảnh Thịnh lại là một trận khanh khách cười không ngừng. Đi mệt mỏi hai người liền ở trong đình ngồi xuống. Các cung nữ dâng lên trà bánh cùng các loại hoa quả. Hai người vẫn là cười cười nói nói bộ dạng chọc đến bên cạnh các cung nữ cũng là che miệng cười một trận không ngừng. Một cảnh như vậy trùng hợp rơi vào đang muốn rời khỏi Hoàng cung đi ngang qua Ngự Hoa Viên Trương Diệu Dương trong mắt. Đối mặt cảnh tượng như vậy Trương Diệu Dương trong mắt chỉ khinh thường. Để cho các ngươi nhiều vui vẻ mấy ngày nay đi. Trương Diệu Dương đã được Thái hậu cho phép ở tại kinh thành. Cũng an nhà cửa, xe ngựa hắn vừa hồi phủ đã nghe hạ nhân báo lại nói. Tần thiếu tướng quân đã đến. Trương Diệu Dương bí hiểm cười. Hiện giờ là ngươi chủ động tìm tới cửa sao? Sau khi Thiều Khang biết được Trương Diệu Dương quay về kinh đã lập tức bôn tới Tần tướng quân phủ. Trương Diệu Dương này không ở Tam Thục Hảo Hảo trụ hiện giờ trở lại kinh thành làm gì? Đây cũng là chuyện rời khỏi hơn 10 năm. Lần này quay về kinh không phải chỉ là vì trông thấy Thái Hậu đơn giản như vậy. Tần Tử Long cũng là mới vừa nghe nói người nọ trở về. Qua không lâu Thiều Khang đã vội vội vàng vàng đi tới tướng quân phủ thương nghị việc này với hắn. Thiều Khang cũng biết được Trương Diệu Dương lần này trở về là có mục đích gì khác. Chẳng lẽ Tử Long cũng cho rằng như thế? Thiều Khang hỏi lại, người ta cũng rõ ràng người này thái độ làm người. Hơn 10 năm trước hắn sở dĩ phải đi Tam Tục không phải là vì chuyện kia sao? Tiên Hoàng sớm đã nhìn ra hắn dã tâm. Có điều xem ở Thái Hậu cũng không đem hắn trị tội. Chỉ tước mọi quyền lực của hắn. Hiện giờ hơn 10 năm đã qua vốn định rằng hắn đã không có thế lực lại chưa từng nghĩ chút năm qua hắn không phải yên lặng mà là lén mưu đồ. Một khi đã như vậy, Tử Long ngươi sớm đã biết người này dã tâm bừng bừng tại sao không cùng Thái Hậu nói. Thái Hậu chỉ có như vậy một đệ đệ ruột. Nếu không có thiết thực chứng cứ nàng lại làm sao tin Trương Diệu Dương thật sự có không an phận chi tâm. Huống chi người này thật biết diễn trò. Nếu không phải như thế ngươi cho là hắn sẽ có mạng mà sống đến ngày hôm nay sao? Nếu là như thế vậy đúng là dưỡng hổ vì hoạn. Rồi, Thiều Khang cau mày nói. Nuôi cọp có ngày gặp tai họa. Có điều hắn đã không ở trong triều nhiều năm. Trong triều thế lực đã tan rã hẳn là sẽ không làm ra đại sự gì. Tần Tử Long an ủi nói. Thiều Khang lại là lắc đầu. Không không không, theo ta thấy kỳ thực hắn sớm đã có chuẩn bị. Từ đại tân chết vẫn còn không rõ ràng. Tấn theo tình hình hiện giờ nhìn tám phần là đối với hắn bỏ không được can hệ. Mặc kệ thế nào người ta cũng phải sớm phòng bị. Người này tâm kế thâm hậu. Hề rằng chuyện này không thể cho Thái Hậu biết, ngươi là nói việc này phải cùng Hoàng thượng nói. Thiều Khang cười cười, tiểu Hoàng đế vẫn là có chút tài năng, ngươi ta cũng không nên coi thường nàng. Tần Tử Long cũng là cười, không hổ là tiên hoàng đứa con, mà lúc này được hai vị đại thần kia khen tiểu Hoàng đế đang vô tư nằm trên đùi Hoàng hậu nương nương. Được Hoàng hậu hầu hạ ăn nho. Chậc chạc, Nam Cương này tiến cống trái nho thật là ngọt nga, đừng chỉ lo cho chậm ăn, yên nhiên chính ngươi cũng ăn đi. Tiểu Hoàng đế cũng lột một trái nho đưa vào miệng Thiều Yên Nhiên. Thế nào, Tiểu Hoàng đế hỏi, rất ngọt, Thiều Yên Nhiên cười trả lời. Yên Nhiên thích là được rồi, nếu Yên Nhiên thích chậm bảo bọn họ đưa tới nhiều hơn chút. Không cần, trái nho mặc dù ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Hoàng thượng hôm nay công vụ cũng làm xong rồi sao? Thiều Yên Nhiên đem hạt nho nhả ra, đặt trong một cái đĩa nhỏ. A, này, chậm trong chốc lát sẽ đi. Tiểu Hoàng đế giống như bị túm chột dạ. Thiều Yên Nhiên cười nhìn Tiểu Hoàng đế không nói gì. Tiểu Hoàng đế bị nàng nhìn xem có chút co quắp, bất đắc dĩ đành phải ngồi dậy. Được rồi, chậm hiện tại lập tức đi nuôi tâm điện phê duyệt tấu chương. Yên Nhiên nhưng là phải đợi chẫm cùng dùng bữa. Đương nhiên, Thiều Yên Nhiên cho Cảnh Thịnh một cái thật to mỉm cười. Cảnh Thịnh cảm thấy mỹ mãn ngoan ngoãn trở về phê duyệt tấu chương. Ai bảo làm hoàng đế tốt thì khó như vậy đây. Bất thình lình cậu cơ hồ mỗi ngày đều tiến cung. Mỗi ngày đi Phượng Minh cung tìm Thái Hậu nói chuyện. Cảnh Thịnh nghĩ mẫu hậu nhiều năm thân nhân gặp nhau cũng để ý việc này. Bên kia Thiều Khang cùng Tần Tử Long phát hiện mấy ngày nay trong triều các đại thần cùng Trương Diệu Dương kết giao thân mật. Hai người đang muốn vì việc này bẩm báo hoàng đế lại không nghĩ lại xảy ra một chuyện khiến người ta bất ngờ. Hôm nay tại Lâm Triều Thái Thiên Hữu tố cáo Tần Tử Long. Tội danh là thông đồng với địch bán nước. Lời nói vừa ra trong triều đình một mảnh kinh ngạc, mọi người đều biết Thái Thiên Hữu cùng Tần Tử Long luôn bất hòa. Tại sao lần này lại dám ở trước mặt mọi người trực tiếp tố cáo Tần Tử Long? Có thể nào lần trước giáo huấn còn chưa đủ? Cảnh Thịnh sắc mặt cực kỳ không tốt. nàng lại không thể ngay trước mặt cả triều văn võ bá quan mà phát tác. Thái Thiên Hữu này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thái đại nhân nói như vậy có thể có chứng cứ chứ? Tần Tử Long mặt không đổi sắc hỏi. Hừ, chứng cứ đương nhiên là có. Nói xong thì từ trong ống tay áo lấy ra mấy phong thư. Giao cho tiểu lý tử trình cho hoàng đế. Cảnh Thịnh nghi hoặc đem thư mở ra. Bên trong là có liên quan đến Đại Lăng biên cương tình báo. Mà đối tượng chính là lần trước xâm lược Đại Lăng Nam Man. Chúng đại thần cũng chờ hoàng đế lên tiếng. Hoàng thượng, việc này tất nhiên là có điều hiểu lầm. Tần tướng quân một lòng vì nước như thế nào có thể thông đồng với địch bán nước chứ? Hát đệm đương nhiên là đám người Thiều Khang. Hoàng thượng, nếu thần dám làm sẽ dám chịu. Tần Tử Long cho rằng mình đã không làm đương nhiên sẽ không sợ hãi dụng tâm kín đáo vô hãm. Tiểu hoàng đế mặt vô biểu tình nhìn chúng đại thần. Thái Thiên Hữu thư này ngươi là sao có được? Trẫm làm sao biết việc này thực hay giả? Chỉ bằng thư này ở trên đắp một con dấu đã nói tần tướng quân thông đồng với địch. Ngươi muốn trẫm như thế nào tin phục? Thái Thiên Hữu đã biết hoàng đế sẽ nói như vậy. Hoàng thượng, thư này chính là tần tướng quân duy nhất con trai tần thiếu tướng quân giao cho ta. Điểm này ta nghĩ hắn có thể làm chứng. Lời này vừa nói ra trong triều đình tiếng bàn tán càng thêm mãnh liệt. Lúc này kinh ngạc không chỉ có Cảnh Thịnh cùng Thiều Khang. Ngay cả Tần Tử Long cũng không dám tin. Tần Diệp sớm đã ở ngoài điện chờ. Hiện giờ hắn vừa ra đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc hắn lướt qua Tần Tử Long, rõ ràng đầu cúi thấp không dám nhìn phụ thân mình. Cảnh Thịnh cau mày hỏi, những gì Thái Thiên Hữu nói là thật sự sao? Tần Diệp cùng Tần Tử Long này rốt cuộc chơi cái dạng trò đùa gì à? Mình là con trai nhưng lại bán đứng phụ thân như thế sao? Còn, đúng, thư này là trong thư phòng phụ thân ta có được. Theo như lời Thái Đại Nhân nói hắn quả thật cùng Nam Man kết giao thân mật. Hơn nữa lần trước trận chiến Nam Man cũng là cùng phụ thân thương lượng. Tần Diệp tại triều lớn tiếng nói, lúc này một mảnh ồ lên. Thứ vô liêm sỉ ngươi ở đó nói hưu nói vượn cái gì? Tần Tử Long đối với Tần Diệp thất vọng tột cùng. Tại sao mình thiên tân vạn khổ bồi dưỡng con trai hiện giờ lại ở đây nói xấu mình? Tần Diệp hướng về Tần Tử Long quỳ xuống. Xin lỗi phụ thân, nhưng ta không thể có lỗi với Hoàng thượng có lỗi với Đại Lăng. Như vậy lại càng xác minh việc này thực giả. Thiều Khang đối mặt với một cảnh đột nhiên mà đến như vậy cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Tử Long thông đồng với địch bán nước việc này có thể sao? Nhưng việc này lại là Tần Diệp chính mồm nói ra. Hoàng thượng, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có. Tần tướng quân còn gì để nói? Thái Thiên Hữu thừa cơ làm khó dễ. Tần Tử Long lạnh lùng nhìn con trai mình cùng Thái Thiên Hữu. Thần không lời nào để nói, nhưng mà những thứ đó thần không có làm, chết cũng sẽ không thừa nhận. Tần tướng quân làm chi mồm mép ngụy biện, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt, việc này muốn chậm như thế nào định đoạt, mọi thứ xảy ra thật sự quá nhanh. Hoàng đế nhíu chặt mày nói, người tới, trước đem Tần Tử Long bắt giữ đợi chậm điều tra rõ mọi chuyện sau đó định đoạt. Hoàng thượng, Thái Thiên Hữu còn muốn mở miệng. Được rồi, trẫm nói làm như vậy thì làm như vậy. Trẫm mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Tần Tử Long bị thị vệ bệnh bạch lôi đi. Trước khi đi còn thô bạo trừng mắt nhìn Tần Diệp. Tần Tử Long ta chiến trường ngăn địch vô số. Lại không biết ngàn phòng vạn phòng giặc nhà khó phòng. Nhìn Tần Tử Long bị người mang đi. Tần Diệp ánh mắt trở nên ảm đạm. Xin lỗi phụ thân hài nhi làm ngài thất vọng rồi. Cách chương.